Chương 1137, Mộ Dung Thời Vũ tìm ngươi tìm được thực cực kỳ vất vả. Trọng Nguyên sự tình để cho hắn đang phiền, những cái này không sợ chết thế mà bản thân đưa đến rồi. Hết lần này tới lần khác cái kia dẫn đội người lại không có nhìn ra Đông Lâm trong mắt màu vàng nóng bên trong không kiên nhẫn, nghĩa chính ngôn từ nói ra, có cư dân báo cáo, các ngươi mới vừa rồi cùng cưới ma thú đến người nói chuyện, cho nên chúng ta muốn mang các ngươi tiến cung hướng hoàng đế bệ hạ nói rõ. Hoàng đế bệ hạ Đông Lâm nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vị hoàng đế này bệ hạ tựa hồ hắn còn chưa thấy qua. Chủ thần tại thời điểm, Nguyệt Chi giới từ chủ thần quản lý, mà đế đô thành thì là từ thành chủ Mộ Dung rõ ràng quản lý. Chủ thần sau khi biến mất, Mộ Dung nhất tộc cũng đã thành hoàng tộc, Nguyệt Chi giới hoàng thất chính là như vậy đến. Gặp hoàng đế bệ hạ, vừa vặn đi xem một chút vị hoàng đế kia bệ hạ là thế nào một người. Tốt, chúng ta đi theo các ngươi đi. Đông Lâm đạm mạc nói. Một bên Bắc Minh Dạ nghe vậy, sững sờ nhìn về phía Đông Lâm. Hắn không nghe lầm chứ bây giờ là đi hoàng cung thời điểm sao đừng. Gặp Bắc Minh Dạ muốn đi, Đông Lâm bắt được Bắc Minh Dạ, có chút nhíu mày, ngươi và Mộ Dung Thời Vũ sự tình, còn là nói rõ ràng tương đối tốt, bởi vì Mộ Dung Thời Vũ tìm ngươi tìm thực cực kỳ vất vả. Bắc Minh Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem Đông Lâm. Đông Lâm gặp Bắc Minh Dạ không nói lời nào, tức khắc nói ra, Mộ Dung Thời Vũ là thiên tộc người dùng trọng nguyệt lời lý giải chính là thiên sinh thần tộc, so với tu luyện thành thần lợi hại hơn rất nhiều, nhưng là thiên tộc người muốn kích hoạt huyết mạch cũng không phải thường khó khăn, mà Mộ Dung Thời Vũ sở dĩ sẽ kích hoạt huyết mạch, chính là phát hiện ngươi lúc không thấy thời gian, hắn nhận lấy cực kỳ kích thích mạnh, vào lúc đó đã thức tỉnh huyết mạch. Bác Minh Dạ nhìn xem Đông Lâm không nói thêm gì, lại cũng không có tại cất bước rời đi. Mộ Dung Thời Vũ những năm này không phải tại hoàng tộc liền là lại trường học bằng không liền là lại bốn phía chạy, đế đô thủ thành quan binh lại có đặc biệt thời gian sàng chọn thay đổi, bởi vậy có rất nhiều người đều không biết Lục Hoàng tử Điện Hạ hình dạng thế nào. Chỉ biết là Lục Hoàng tử Điện Hạ là đế đô đệ nhất Mỹ Nam. Những quan binh kia nếu là bình thường là không có cách nào tiến vào hoàng cung, có thế lần này sự tình quan hệ đến ma tộc, bởi vậy mới có thể phá lệ tiến vào hoàng cung. Hoàng cung đại điện bên trong, triều thần chính đang thương nghị sự tình. Bản đến sự tình cũng là tảo triều thời điểm thương nghị, có thế Lục Hoàng tử Điện Hạ đột nhiên hạ lệnh thông chi bọn họ, nói 17 hoàng tử đã trở về, để cho bọn họ toàn bộ đến hoàng cung. Bọn họ quá khiếp sợ, Lục Hoàng tử Điện Hạ thân đệ đệ, 17 hoàng tử, từ sinh ra tới liền bị trộm đi, đây là hoàng tộc nhân đều biết rõ sự tình, hiện tại đột nhiên nói đi cũng phải nói lại, những đại thần kia kinh ngạc sau khi... Tức khắc đến rồi hoàng cung. Người nào không biết Lục Hoàng tử Điện Hạ là tất cả trong hoàng tử thực lực mạnh nhất, năng lực mạnh nhất một cái. Người nào không biết Hoàng thượng sủng ái nhất Lục Hoàng tử Điện Hạ nhưng Lục Hoàng tử Điện Hạ đối với chuyện gì đều rất lạnh lùng. Bọn họ bình thường liền gặp một lần cũng khó khăn, chớ nói chi là nịnh nọt, nhưng là Lục Hoàng tử có một cái để ý nhất người. Cái kia chính là sinh ra tới liền bị trộm đi đệ đệ. Lấy không tốt đẹp được Lục Hoàng tử Điện Hạ. Chẳng lẽ còn không thể lịnh nọt 17 hoàng tử sao? Đây là một cái thiên cơ hội thật tốt, bởi vậy những đại thần kia không có bất kỳ cái gì bất mãn, toàn bộ đến rồi hoàng cung. Đây là vào hoàng cung về sau, đã mở đại thần lại không nhìn thấy bọn họ chuẩn bị lịnh nọt đối tượng, trong lúc nhất thời không biết nói cao ý gì. Bởi vì Mộ Dung Thời Vũ mệnh lệnh cùng 17 hoàng tử tin tức, tất cả hoàng tử công chúa đều đến đông đủ. Trong đại điện đứng đầy người. Ta nói Lục đệ. Ngươi nói 17 đệ đã trở về, người đâu? Nhị hoàng tử Mộ Dung Tím Thương có chút bất mãn hỏi.